Mặc dù mỗi người còn sót vẻ mặt kinh hoàng, nhưng cuối cùng vẫn không còn trở ngại. Nam Lũng Hầu ra tay chữa trị như thế, nhưng Hàn Lập ở đối diện hắn lại không có chút phản ứng gì. Điều đó làm cho hắn vô cùng kinh ngạc, không ngờ thần thức của đối phương lại tương xứng với mình. Phải biết rằng, mới vừa rồi hắn thả ra tất cả thần thức, nhưng chỉ với 7 thành công lực. Đối phương lại có vẻ dễ dàng tiếp được, tất nhiên là còn thừa lực, thậm chí có khi thần thức lại cao hơn hắn cũng nên. Ngay lúc Nam Lũng Hầu kinh nghi như vậy thì Hàn Lập ở đối diện lại nhoẻn miệng cười. Tỷ thí dừng ở đây thôi, nếu mà còn tiếp tục nữa sợ là Hàn Mẫu không có khả năng đón nhận đâu. Hàn Lập hời hợt nói. Hàn đạo hữu nói quá rồi, không kể công pháp nhưng thần thức của đạo hữu tuyệt không kém ta. Tỷ thí dừng ở đây cũng tốt thôi, nếu không lại tổn thương hòa khí nữa. Nam Lũng Hầu định giá một chút rồi mượn thang leo xuống chậm chậm nói. Hàn Lập thấy vậy mỉm cười, nhưng trong lòng lại thở dài. Xem ra tại tu tiên giới, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng phải dùng thực lực để nói chuyện. Ít ra đối diện với Nam Lũng Hầu, mặc dù không thể áp đảo, nhưng Hàn Lập tin tưởng có thể cùng hắn ngang tay. Nhưng trận đấu vừa rồi khiến cho Hàn Lập trong tâm có vài phần kiên kỵ, không dám quá khinh thị hắn nữa. Huống hồ, thần thức cường đại như vậy hắn còn chưa vượt qua được. Nếu đạo hữu thần thức cũng đã không kém ta rồi, ta sẽ nói cho Hàn đạo hữu nguyên do tỷ thí như ước hẹn. Y như đạo hữu đoán đó. Nếu bổn hầu không có mục đích khác sẽ không lôi kéo đạo hữu tỷ thí thần thức làm gì đâu. Có điều sự tình trọng đại nên này lại không tiện nói rõ. Ngọc giản này có một cái bản đồ, giao dịch hội bắt đầu vào thứ tư. Đạo hữu theo bản đồ đó đến tụ hội đi, bổn hầu sẽ giới thiệu một vài vị đạo hữu khác, còn chia sẻ một chuyện vô cùng tốt với đạo hữu đó. Nam Lũng Hầu nhìn Hàn Lập cười quỷ dị, một đoàn mật ngữ truyền vào trong tay của Hàn Lập. Sau đó tay hắn sờ vào túi trữ vật, khéo léo giấu một thứ bí mật ở trong tay, xòe tay bắn ra. Ngọc giản hóa thành một đạo bạch quang bay đi, không hề cố kỵ đám lữ lạc ở bên dưới. Hàn Lập nghe vậy thì vô cùng sửng sốt, lập tức nhấc tay đem ngọc giản thu vào, đưa mắt đánh giá lại Nam Lũng Hầu vài lần, sau đó đem bỏ ngọc giản vào túi trữ vật, không hề có ý định xem luôn bây giờ. Nam Lũng Hầu thấy như thế không giận mà bật cười, quanh thân hiện lên một đạo quang bao bọc lại, sau đó bay về tọa kỵ của mình. Trên xe lại lóe lên kim quang, tất cả kim giáp sĩ đều tiếp tục hành trình của mình, hướng tới thiên thành mà bay đi. Cổ nhạc trong xe lại xé gió vang lên. Lữ Lạc cách đó không xa cũng không được Nam Lũng Hầu hỏi han một tiếng trực tiếp mà bay đi. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ khác khẳng định sẽ rất bất mãn, nhưng Lữ Lạc lại biết rất rõ tính tình quái dị của đối phương, nên trưởng lão Lạc Vân Tông chỉ còn biết cười khổ mà thôi. Công tử, người có sao không? Thấy Hàn Lập quay trở lại, tâm thần của Mộ Phái Linh trở nên bình tĩnh, ân cần thăm hỏi, đôi mắt đẹp không ngừng nhìn Hàn Lập chằm chằm. Mới vừa rồi, nàng tận mắt nhìn vị công tử này dùng lực đấu với Nam Lũng Hầu, đại triển thần uy khiến cho trong lòng gợn sóng. Cảm giác được bên người Hàn Lập cũng không phải là chuyện xấu, mơ hồ lại có cảm giác ấm áp. Không có gì, chỉ là hao tổn thần thức mà thôi. Hàn Lập bình thản nói, đối với sự ân cần hỏi thăm của nữ nhân này cũng có chút cảm động. Sư đệ, người giấu giếm ta đến khổ đó, làm sư huynh lo lắng muốn tụt cái quần đi nè. Lữ Lạc bên cạnh tấm tắc nhìn Hàn Lập, hồi lâu mới mừng rỡ nói. Tuy ngăn cách mỏng manh như có như không cuối cùng cũng biến mất, không còn chút gì. Sư đệ trước nay chưa từng giấu giếm hai vị sư huynh, cái chính là hai vị chưa từng hỏi qua mà thôi. Chúng ta cũng nên đi thôi, trận động tĩnh vừa rồi sợ rằng sẽ đưa không ít tu sĩ đến đâu. Hàn Lập thần sắc ôn hòa nói. Không sai, chắc chắn sẽ bị tu sĩ khác để ý tới đó, sợ rằng có chút phiền phức, chúng ta mau chóng đến thiên thành thôi. Lữ Lạc không chút do dự nói. Đây là thiên thành. Hàn Lập đứng ở một bên trên sườn núi, nhìn cự đại trường thành, thấp giọng nói. Thế nào, Hàn sư đệ, có phải là chưa bao giờ gặp qua cái thạch thành lớn như vậy hay sao? Đây chính là do Cửu Quốc Minh trước sau mấy lần xây dựng bổ sung thêm mới có được cái quy mô như vậy đó. Mặc dù không dám nói là thiên nam đệ nhất thành thị, nhưng là tuyệt đối có thể xếp vào một trong năm thành lớn nhất. Mà cả tòa thành thị này đều dùng cự thạch xây nên. Lữ Lạc đứng ở bên cạnh Hàn Lập, đồng dạng cảm khái nói. Hàn Lập nghe lời này mỉm cười. Nói đến thành thị lớn thì thiên nam nào có thành thị nào có thể so với Loạn Tinh Hải Thiên Tinh Thành. Đó mới chừng chính là cái thạch thành lớn vô đối. Nhìn cái điện thiên thành này, mặc dù cũng là thành lớn dài hơn 100 dặm, nhưng so với Thiên Tinh Thành thì không là cái gì cả. Mặc dù Hàn Lập chỉ lơ đễnh nói chuyện, nhưng Mộ Phái Linh đứng cạnh hắn lại có vẻ giật mình. Thạch thành trước mắt hiển nhiên làm cho nữ nhân này khiếp sợ không nhỏ. Bất quá hơi vừa tiến vào phụ cận của điện thiên thành này lại phải đi bộ, thật đúng là có chút buồn bực mà. Lữ Lạc lắc lắc cái đầu có chút bất mãn nói. Hàn Lập khẽ nhếch miệng trả lời. Cửu Quốc Minh cũng là không có biện pháp nào khác. Nếu không với lượng tu sĩ cấp cao đông đúc như thế đến đây đều là từ trên trời phi hành qua lại thì bọn họ căn bản không có cách nào quản lý thành này nổi rồi. Cũng may, cấm chế này đối với tu sĩ Ngân Anh chúng ta mà nói á, chỉ là hình thức mà thôi. Nếu thực muốn bay lên không mà đi á, thì loại cấm chế này còn lâu mới có thể dây khốn được chúng ta. Không nghĩ tới sư đệ lại sảng khoái như vậy. Hảo, chúng ta đi thôi, có lẽ giờ thành sớm thì có thể có một chút thu hoạch đó. Từ sau cái trận cùng Nam Lũng Hầu mà thần thức đại chiến thì vị Lữ sư huynh này đối với Hàng Lập nhiệt tình thân thiết hơn so với trước kia rất nhiều. Hàng Lập cười gật đầu đáp ứng, sau đó ba người từ trên sườn núi đi xuống, nghênh ngang hướng xa phía cửa thành mà đi tới. Bởi vì đây đã là khu vực phụ cận của Điện Thiên Thành, nên từ bốn phương tám hướng đều có tu sĩ hướng về thành đi bộ tới, nơi đây cũng có vẻ nhân khí mười phần. Hàng Lập cùng Lữ Lạc không muốn gây ra sự chú ý nên hai người đã sớm che giấu tu vi. Thoạt nhìn cùng một phái linh cũng không có sai biệt lắm, đều giống là tu sĩ trúc cơ kỳ. Bởi vậy ba người rất dễ dàng xen lẫn trong đám tu sĩ khác từ cửa thành cao ước hơn 10 trượng đi vào. Tại cửa thành, mặc dù có một số tu sĩ chấp pháp cửu quốc minh đứng gác, nhưng vẫn chưa phát hiện được đám người của Hàng Lập có gì khác thường. Sau khi vào đến Điện Thiên Thành thì đập vào mắt là một loạt các thạch ốc được xây dựng bố trí một cách chỉnh tề. Trong các thạch ốc này có rất nhiều con phố rộng giao nhau như mạng nhện, trong đó có không ít người qua lại liên tục. Chúng ta nên trước tiên là tìm kiếm chỗ ở cái đã, bất quá cũng không nên chen chúc cùng những người khác ở trong khách sạn làm gì. Nơi này có lầu khách quý chuyên chiêu đãi miễn phí cho tu sĩ Nguyên Anh chúng ta đó, chúng ta có thể trực tiếp đi vào trong đó. Lữ Lạc trước kia đã tới Điện Thiên Thành này một lần nên hơi có chút ngựa quen đường cũ rồi nói. Hàng Lập tự nhiên sẽ không phản đối, mang theo Mộ Phái Linh trực tiếp đi theo trung niên nhân họ Lữ. Kết quả Lữ Lạc mang theo hai người trực tiếp hướng đến một góc thành đi tới. Một lát sau, ba người đi xuyên qua nhiều ngã tư đường, rốt cuộc đến trước cửa một màn ánh sáng trắng. Phía sau màn ánh sáng là trùng trùng lầu các u tĩnh tố nhã, kiến trúc khác nhau, tinh mỹ tuyệt luân. Phía ngoài màn ánh sáng có một vài tu sĩ đi ngang qua nhìn các lầu các phía xa trong quang mạc. Tất cả trên mặt đều tỏ vẻ kính sợ cùng hâm mộ vô cùng. Nhưng bọn hắn cũng không có dũng khí dừng lại nhiều hơn, đều bước nhanh rời khỏi nơi này. Tại nơi này cũng chỉ có tu sĩ ngoài Nguyên Anh kỳ mới có năng lực mở cấm chế ra. Lữ Lạc lấy tay chỉ một điểm nói, tiếp theo tay hướng quang mạc rẽ ra, đồng thời trên thủ trưởng lam quang chợt lóe. Rắc một tiếng, bạch sắc quang mang bị thủ trưởng đẩy lên lực của Lữ Lạc tách ra một cái khe lớn, bóng người chợt lóe lên, hắn không chút khách khí mà tiến vào. Màn ánh sáng trong nháy mắt khép lại, nhanh đến mức khó tin. Hàng Lập sau khi ngẩn ra một lúc cũng không có nói gì, há mồm, một đoàn thanh quang bắn ra. Sau khi thanh mang chớp động một cái, rồi một cái khe hở dài hơn một trượng lập tức hé ra. Hàng Lập tay ôm lấy Mộ Phái Linh mảnh mai, đầy mùi u hương rồi mang theo nữ nhân này tiến vào trong màn ánh sáng. Mộ Phái Linh nửa người dựa vào trong lòng của Hàng Lập, trên mặt có chút đỏ bừng, nhưng trong lòng nhất thời có chút cảm giác khác thường. Chứng kiến Hàng Lập cử trọng như khinh phá cấm chế mà vào, Lữ Lạc trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng ngay lập tức khôi phục như thường. Các lầu các này, tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng có thể mang theo môn nhân đệ tử mà tùy ý chọn lựa một tòa. Bất quá là lầu các mà cấm chế bên ngoài phát sáng đó là đã có người rồi, nên chọn một tòa khác. Mà ở đây cũng không phải là tất cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ đều muốn tới đây. Có một số lão quái vật lại tình nguyện ở ngoài thành hoặc là các khách sạn khác. Lữ Lạc vừa nói vừa mỉm cười, nhằm đám lầu các này chỉ rõ rõ. Quả nhiên bên ngoài một số tiểu bộ phận lầu các cấm chế quang mang có bộ dáng chớp động. Sư đệ à, chúng ta chọn hai cái tòa lầu liền nhau này nè. Có việc gì cũng có thể chiếu cố nhau một chút. Lữ Lạc chỉ vào hai tòa lầu cát cách đó khoảng 5-60 trượng đề nghị. Theo ý của sư huynh đi. Hàng Lập sau khi nhìn một chút cũng đồng ý. Lữ Lạc đang còn muốn nói cái gì đó thì một tiểu lâu phụ cận đang có ánh bạch hoàng quang mang vây quanh, cấm chế đột nhiên mở ra. Từ bên trong lại đi ra một người có thân hình thấp bé. Mà người nọ ánh mắt đảo qua đám người của Hàng Lập lập tức kinh ngạc nói. Ồ, đây không phải là Lữ huynh sao? Không nghĩ tới đạo hữu cũng tới nơi này đó. Hàng Lập nghe như vậy vội vàng nhìn kỹ người này. Người này mang dáng vẻ trắng trẻo trẻ tuổi như ngọc đồng, đúng là đã gặp tại thánh địa của ba phái, chính là Hỏa Long đồng tử. Hắn vừa nói xong, con người hắc bạch phân minh nhất chuyển, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên thân người của Hàng Lập cùng Mộ Phái Linh, vẻ cười pha lẫn vài phần kinh ngạc. Lấy trí nhớ siêu cường của Hỏa Long đồng tử này, hơn 20 năm trước mặc dù mới gặp qua Hàng Lập, nhưng hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra Hàng Lập là một gã đệ tử tham gia thí kiếm đại hội lần trước. Bất quá bây giờ Hàng Lập chỉ dùng công pháp bình thường để ẩn nặc tu vi, nên tự nhiên không thể gạt được tu sĩ cùng cấp. Hắn trong lòng sau khi cả kinh, lập tức lộ ra thần sắc có chút hiểu ra. Thì ra là Lam đạo hữu, ta tưởng ta đã đến sớm chứ, nhưng ai dè đạo hữu đã đến trước một bước rồi. Vì đây là hàng trưởng lão mới gia nhập Lạc Chân Tông chúng ta đó. Hàng sư đệ nè, nói vậy Lam huynh đây ngươi cũng gặp qua một lần rồi thì ta không cần phải giới thiệu chi nữa ha. Lữ Lạc đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo vẻ mặt tươi cười nói, tựa hồ cùng đối phương có quan hệ. Thì ra là Hàng đạo hữu thật sự là tân trưởng lão của Quý Tông, làm mẫu ngày đó thật đúng là mắt kém. Hỏa Long đồng tử nghe Lữ Lạc vừa nói như thế, cười khổ nói, tựa hồ không còn muốn truy cứu chuyện ngày đó nữa. Hàng mẫu chỉ là đã nghe đại danh Linh Nhãn Thánh Thụ từ lâu, lúc đó mới tiến vào thánh địa coi một cái coi chơi thôi, hy vọng Lam đạo hữu ngàn vạn lần không nên trách tội nha. Mặc dù đối phương nói như thế, nhưng Hàng Lập lại cười cười hơi giải thích một chút. Bây giờ đạo hữu cũng là trưởng lão của Lạc Vân Tông rồi, việc này tự nhiên không cần nhắc lại đâu. Bất quá hai vị đạo hữu tới cũng khéo đó, tới vừa lúc cùng mấy vị đồng đạo quen biết ước định muốn đi Tinh Long Các tiến hành một giao hoán hội nhỏ. Hai vị đạo hữu hay là cùng đi xem một chút đi, nói không chừng có thể tìm được thứ gì đó thích hợp đó. Hỏa Long đồng tử tựa hồ tính tình cũng thẳng thắn, lúc này khoát tay chặn lại rồi mở lời mời. Nhìn như vậy mà đâu có giao hoán hội rồi sao? Hai vị huynh đệ chúng ta tới thật là đúng lúc đó nha. Hàng sư đệ nè, tôi chỉ nguyên anh giao hoán hội diễn ra cũng không có nhiều đâu, nhất định phải đi đó, nếu không là có thể bỏ qua đồ tốt đó. Lữ Lạc nghe vậy mừng rỡ, lúc này xoay mặt nhìn Hàng Lập trịnh trọng nói. Hết thảy theo ý của Lam sư huynh. Thần sắc của Hàng Lập không thay đổi, sau khi cười thì bình thản nói. Vì vậy sau đó Hàng Lập hai người trước tiên ở bên ngoài lầu cát thiết hạ cấm chế, sau đó theo Hỏa Long đồng tử lần nữa ra khỏi bạch mạc. Hàng Lập sau khi dặn dò vài câu thì đem mẫu phái linh tạm thời ở lại trong lầu cát. Tình Long Các làm mẫu tại Cửu Quốc Minh có một vị hảo bằng hữu mà người này giao hảo rất trọng, bất luận chánh tà đều có thể kết giao, cho nên hắn mới có thể tạo thành một cái giao hán hội lần này. Bất quá chỉ tránh một số phiền toái không cần thiết, tất cả mọi người đi dạo đều phải mang mặt nạ để che đi chân diện mục đó. Bằng thứ giọng thanh thúy, Hỏa Long đồng tử nhiệt tình trao đổi mọi chuyện tình liên quan đến giao hán hội. Mà Lữ Lạc nghe xong trong lòng vừa động, có chút giật mình nói. Người Lâm Huynh nói chẳng lẽ là Thiên Tinh Chân Nhân? Hình như cũng chỉ có lão này mới có điều kiện như vậy thôi. Bất quá ta nhớ kỹ Thiên Tinh Chân Nhân này cũng không thích dính dáng vào việc này, mà tại sao lần này lại chủ động tổ chức giao hán hội vậy? Không nghĩ tới Lữ đạo hữu cũng biết tới danh tiếng của Thiên Tinh lão hữu nữa. Không sai, cái vị lão hữu này mặc dù không thích phiền toái, nhưng hắn trong thời gian này hình như đang có nhu cầu cấp bách đối với một loại đồ vật trân quý nào đó, nhưng vẫn không có tìm được, phỏng chừng cũng là vì thế nên mới chủ động tổ chức cái giao hán hội này đó. Hỏa Long đồng tử cười hì hì nói. Ồ, nếu nói như vậy thì việc này thật sự là cũng có khả năng đó. Lữ Lạc có chút rõ ràng, gật đầu. Hàng Lập ở bên cạnh yên lặng nghe hai người nói chuyện, thân sắc vẫn bình tĩnh. Vừa đi vừa nói chuyện với nhau, ba người đã đi đến trước một cái lầu cát trắng noãn như ngọc. Lầu cát này có ba tầng, diện tích từ lớn đến nhỏ, trên cửa treo một cái tấm biển cổ kính. Tình Long Cát, ba chữ màu vàng to viết bên trên. Chính là nơi này, hai vị đạo hữu, mời vào. Hỏa Long đồng tử hướng về phía hai người cười nói, sau đó nghênh ngang tiêu sái đi vào. Đến gần lầu cát đại môn, Hàng Lập tùy ý hướng vào trong liếc mắt một cái, kết quả không khỏi ngẩn ra. Bên trong lại phảng phất như một cái tiểu lầu tầm thường. Chẳng những đông đảo khách nhân đang ngồi ăn ăn uống uống, cùng mấy tên điếm tiểu nhị tay bưng thức ăn đi qua đi lại như thoi xuyên qua các dãy bàn. Trên bàn bày đầy các loại rượu ngon món ngon, tiếng cụng chén qua lại liên tiếp truyền ra. Mà ở một bên lầu cát đại môn có một cái biển gỗ lớn ở trên viết mấy chữ. Bổn lâu được bao, người ngoài dừng bước. Thiên Tinh lão quỷ này lại còn diễn trò huyễn thuật nữa, thiệt là... Hỏa Long đồng tử thì thào tự nói vài câu, nhưng căn bản không để ý tới cái biển gỗ này bước vào. Mà Hàng Lập nghe như vậy thì trong lòng vừa động. Thần thức hướng bên trong nhẹ nhàng đảo qua, nét mặt lập tức lộ ra vẻ quái dị, nhưng chân cũng không có dừng lại chút nào. Kết quả ba người vừa tiến vào đại môn, trước mắt ánh sáng lập tức tối sầm lại. Khách nhân trong lầu cát cùng các nhân ảnh tiểu nhị lập tức giống như bọt biển hóa thành không. Tiếng ồn ào cũng tự nhiên biến mất. Hàng Lập tùy ý nhìn một chút, chỉ thấy khắp nơi trống rỗng, bốn phía mờ mờ sắc vũ khí, chỉ có ở chính giữa đặt một cái bàn gỗ cổ xưa, trên bàn có một ngọn đèn thanh đồng. Phía sau ngọn đèn có một gã từ mi thiện mục áo bào tro đạo sĩ đang ngồi. Người này ước chừng 50-60 tuổi, mỉm cười nhìn ba người. Không nghĩ tới Lâm Huynh không chỉ tự mình đến mà còn mang theo Lữ đạo hữu nữa. Mà vị thanh bào đạo hữu này lão hữu mắt vụng về, hình như trước kia chưa có gặp qua. Chẳng lẽ là đồng đạo mới tiến vào Nguyên Anh kỳ? Hôi bào đạo sĩ sau khi cười hướng ba người nhiệt tình nói, làm cho ba người không có cảm giác bị lạnh nhạt, khiến cho người đối diện bất giác sinh ra một tia hảo cảm. Thiên Tinh huynh, ta mang theo hai vị khách không mời nhưng không bị mời ra ngoài sao? Hỏa Long đồng tử lộ ra vẻ cười nhưng ngoài miệng lại hoành tráng nói. Sao vậy được chứ? Ta nơi này hoan nghênh hết thảy đồng đạo lại đây, huống hồ ta cùng Lữ đạo hữu cũng là bạn cũ, nhưng chỉ có vị này... Lão đạo trong miệng cười nói, nhưng ánh mắt dừng lại trên người của Hàng Lập một chút. Tại hạ Lạc Vân Tông Hàng Lập, tu sĩ mới tiến cấp, mong Thiên Tinh chân nhân sau này chỉ điểm nhiều hơn. Hàng Lập tiến lên nửa bước, ôm quyền nói.

Thấy Hàng Lập nhìn thì thậm chí còn nhìn lại Hàng Lập cười hì hì. Chỉ là trên mặt mập quá nên làm cho người ta thật sự không có cách nào cảm nhận được ý tốt. Ở bên cạnh tu sĩ mập mạp này lại có một vị phong mãn nữ tu. Mặc dù mang mặt nạ không có cách nào nhìn thấy được kiều dung, nhưng trên mặt nạ hiện lên một đôi mỹ nhãn, con người luân chuyển thật là mê người. Bất quá đám tu sĩ ngồi ở đây, người nào không phải là lão giang cự hoạt. Mỗi người đối với nữ tu phong tình này đều tựa hồ là không nhìn thấy. Hàn Lập vừa mới nhìn thì bên tai lúc này truyền đến tiếng của Lữ Lạc. Hạnh sư đệ nè, cẩn thận một chút nha. Cái gã mặt mạp này đừng nhìn bộ dáng mà làm đó. Hắn cùng nữ tử bên cạnh là Ma Môn Học Hoang Tông, nổi danh Phì Xá Sông Ma. Hai người này thông qua song tu bí thuật liên thủ, thậm chí có thể cùng chống lại tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ đó, phi thường khó chơi, đừng trêu chọc bọn hắn. Hàn Lập nghe xong lời này, trong lòng rùng mình, lập tức đem hai người này để vào danh sách đề phòng nhiều hơn. Cũng không có nhìn lại phía đối diện nữa, mà học bộ dáng như những người khác, hai mắt khẽ nhắm bất động tĩnh tọa. Kết quả sau một thời gian lục tục có vài tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mang theo mặt nạ đi lên. Thiên Tinh Thượng Nhân là người cuối cùng đi lên, tất cả tu sĩ đang ngồi không hẹn mà cùng dương mắt nhìn. Mà Thiên Tinh Chân Nhân trực tiếp đi tới giữa tầng 2 rồi vung tay một cái bàn gỗ bị bạch quang bao lấy bay đến trước mặt, sau đó mới mỉm cười nói. Thời gian không sai biệt lắm, các đồng đạo cũng đã đến đủ rồi, chứ vị đạo hữu nếu không có ý kiến gì khác thì giao quan hội lập tức bắt đầu. Thiên Tinh Chân Nhân thật là khách khí, bất quá tại hạ quả thật không thể nhẫn nại, bằng không trước có thể bắt đầu từ lão phu nha, như thế nào? Một gã cẩm bào tu sĩ ngồi kế bên Thiên Tinh Chân Nhân cười lãnh đạm rồi nói. Nếu đạo hữu nóng lòng như thế vậy hãy bắt đầu từ đạo hữu đi. Thiên Tinh Chân Nhân cười một tiếng, lùi vài bước, tỏ ra vẻ muốn mời cẩm bào tu sĩ bắt đầu trước. Về phần quy tắc trao đổi, tu sĩ ở đây người nào chẳng phải trải qua vô số lần kinh nghiệm, hiển nhiên không cần tốn nhiều miệng lưỡi giới thiệu. Nếu Thiên Tinh Quỳnh đã nói như vậy rồi, lão phu cũng không có khách khí nữa. Cẩm bào tu sĩ cũng thoải mái đứng dậy, sau khi ôm quyền, nắm tay hướng túi trữ vật vỗ một cái. Kết quả là hồng quang chợt lóe, trong tay liền có thêm một cái hộp gỗ lớn. Hộp gỗ này không biết từ loại kỳ mộc nào chế thành, toàn thân xanh ngọc, không ngừng có ngọn lửa đỏ ẩn lóe. Trên nắp hộp có cấm chế phù màu vàng bạc, có vẻ phi thường thần bí. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn, nhìn cái hộp ngọc với đủ loại thần thái. Kiến thức của đám tu sĩ này không người nào là không rộng lớn, hiển nhiên biết vật trong hộp không phải là đơn giản. Có thể ngay từ đầu nhìn thấy được bảo vật ở hội trao đổi, tinh thần không khỏi rung lên. Hai mắt cẩm bào tu sĩ đảo qua mọi người, lộ ra vài phần đắc ý, kế tiếp bắt tay nhẹ nhàng hướng phù lục điểm một chút, kim ngân phù bay xuống, nắp hộp liền lập tức mở ra, nhất thời một đạo hỏa hồng từ trong hộp hiện ra, chính là một cây linh chi quái dị màu đỏ. Linh chi này lớn cỡ một tấc, toàn thân hỏa hồng nóng rực, mặt ngoài bóng loáng trong suốt, có khói đỏ nhẹ nhẹ xoay xung quanh, phản phất như có tiên khí vần quanh, bộ dáng như là tiên gia chi bảo. Lúc Hàng Lập đang trợn mắt há mồm nhìn thì đã có người gọi ra tên của vật ấy. Sứ Tinh Chi, là Sứ Tinh Chi đấy, có chừng 3.000 năm hả? Vật này chỉ sinh trưởng xung quanh dung nham thôi, người bình thường không có khả năng nhìn thấy đâu, càng đừng nói đến việc có nó nữa, đạo hữu thật là cao tay á. Một gã tu sĩ áo đen thở dài một hơi thì thào nói, không biết là hâm mộ hay là đố kỵ. Sứ Tinh Chi hả? Vật ấy chính là Sứ Tinh Chi trong băng hỏa Tinh Chi hả? Quả nhiên danh bất hư truyền à, nhìn quả linh khí phát ra cũng biết không phải là tầm thường rồi. Những tu sĩ khác cũng sao động một trận, có vài tên tu sĩ đứng lên, thậm chí không kiên kỵ thấp giọng nghị luận. Cẩm bào tu sĩ thấy hắc y tu sĩ vừa liếc mắt một cái liền gọi ra lai lịch của vật này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục như thường rồi nói: "Nếu vị đạo hữu này đã nhận ra được vật có tại hạ, vậy tại hạ sẽ không nhiều lời nữa. Gốc cây Xích Tinh Chi 3000 năm, đỉnh bậc tài liệu luyện đan hỏa thuộc tính, 10 dạng linh thạch, hoặc là đổi lấy tài liệu luyện đan luyện khí cùng cấp bậc." 10 dạng linh thạch. Hàng Lập vừa nghe nói như thế, trong mắt lộ ra một tia dị sắc. Giá này không phải là rất cao, mà là thấp hơn dự đoán ban đầu của Hàng Lập. Tại Loạn Tinh Hải thì một viên yêu đan cao cấp phải có hơn vạn linh thạch, mà loại linh chi trân quý dị thường này, trừ cửu khúc linh sâm đã hóa hình nọ, tuyệt không có linh dược khác có thể so sánh bằng. Điều này làm cho trống ngực của Hàng Lập đập mạnh, có chút động tâm. Lại nói tiếp, không tính bảo vật trân quý khác, số lượng linh thạch của Hàng Lập có chừng hơn 10 vạn, toàn bộ đều là từ đám tu sĩ bị hắn giết chết mà cướp được. Đặc biệt là vị lục đạo truyền nhân kia, trong túi trữ vật dĩ nhiên có 3.000 linh thạch bậc trung, làm cho Hàng Lập phát tài lớn, tu sĩ Nguyên Anh bình thường không thể so sánh bằng. Đương nhiên, cho dù là mấy linh thạch này có nhiều đi chăng nữa, cũng không thể cùng linh khí, pháp bảo, thậm chí là cổ bảo so sánh được. Dù sao, có một số bảo vật căn bản không thể dùng linh thạch mà mua được. Nếu hắn cầm trong tay cổ bảo, tùy ý đổi lại hơn 10 vạn linh thạch tuyệt đối không có vấn đề.